Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Điểm nói: "Mẹ, con ở cùng Vu Tịch." "Mẹ cứ yên tâm." Tô Hành lập tức nhìn Vu Tịch. "Các người cùng nhau thì sao?" "Vu Tịch, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn. Đừng gây rắc rối cho tôi." Vu Tịch dựa vào đó, vẻ mặt lãnh đạm. Tô Hành nói: "Vu Điểm, con nói một chút, con đi dã ngoại làm gì? Từ lâu đã nói con xin nghỉ phép ở nhà đi." Vu Điểm nói: "Mẹ, con nghe nói lần này các giáo viên từ học viện điện ảnh sẽ đến. Vậy thì có chuyện gì? Con muốn thi học viện điện ảnh. Con muốn trở thành một ngôi sao." Tô Hành nói: "Điều đó có khả thi không? Con đừng quấy rối. Đang yên đang làm trở thành ngôi sao cái gì? Sau này con sẽ vào một trường đại học tương tự. Tốt nghiệp xong thì kết hôn với Kinh Luân và trở thành quý bà." Vu Điểm nói: "Mẹ, trở thành một minh tinh rất hãnh diện. Hơn nữa, còn kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ nhìn con này, có cả ngoại hình và diện mạo. Tại sao không thể trở thành một ngôi sao? Mẹ có nghĩ rằng, nếu con trở thành một ngôi sao nổi tiếng, ai cũng có thể nhìn thấy con trong trên TV. Mẹ gặp hàng xóm và bạn học cũ, không phải rất có thể diện sao? Con làm ra tiền, đều tới báo hiếu cho mẹ. Làm quý bà có được bao nhiêu tiền, mà tiền của nhà chồng lại không thể tùy tiện đưa mẹ để mẹ tiêu. Cho nên, để có tiền cho mẹ tiêu xài, con phải cố gắng kiếm tiền." Tô Hành nghe xong, bà ta nghĩ đến cảnh mà cô ta nói đến. Đúng là rất có thể diện. "Này, nếu con thực sự muốn thì có thể thử xem. Tất nhiên mẹ sẽ hỗ trợ con mọi việc. Chỉ sợ con bị lừa thôi." Đôi mắt Vu Tịch hơi giật giật. Cô rất muốn cười. Hồi đó, nhà trường muốn tuyển ngôi sao nhí trong trường. Vì Vu Tịch rất hoạt bát và đáng yêu, cô giáo rất thích cô và muốn cô đóng một vai nhỏ. Tô Hành khóc lóc làm loạn ầm ĩ. Nhất quyết nói đó đều là lừa người. Không đồng ý cho Vu Tịch đi. Bây giờ nhưng thực ra trái ngược. Thay đổi người thì cái gì đều đúng. Vu Điểm nói xong nhớ tới Vu Tịch đang ở một bên. Đối với cô cười nói: "À, đúng rồi chị. Giáo viên chuyên ngành biên kịch bên kia sẽ sang chuyên ngành điện ảnh bên chúng ta tuyển sinh đó. Nói là sẽ đến đây xem qua. Em nhớ khi còn nhỏ không phải chị nói ước mơ của chị là muốn làm Ingrid. Một diễn viên điện ảnh vĩ đại như vậy sao?" Khi đó chị còn thề son sắt nói: "Chị muốn diễn xuất Casablanca ở nơi điện ảnh tốt như vậy." Lúc đó giống như còn có giáo viên muốn chọn chị đi làm diễn viên nhí đó. Về sau sao chị lại không đi nữa? Cô ta cứ như vậy vừa nói. Tô Hành ở trong video lập tức cười lạnh, châm chọc khiêu khích nói: "Cô ta thì biết diễn cái gì đòi đi làm diễn viên. Cô ta cho rằng diễn viên dễ làm như vậy. Tùy tiện gọi một người là có thể đi làm diễn viên à? Như vậy không phải khắp nơi đều có diễn viên." Vu Tịch nhìn Tô Hành trong video, nghĩ khi đó cô nói như thế nào? Nói cô giống như vậy, sẽ có người nhìn chúng cô. Ngay cả cỏ như vậy cũng chọn. Nhất định là kẻ lừa đảo. Lừa gạt nhà đưa tiền cho cô tiêu. Nhưng trong nhà không có tiền cho cô. Đúng vậy. Thật ra thì, để đào tạo một diễn viên nhí, là phải tốn khá nhiều tiền. Cho nên, năm đó Tô Hành mới sống chết không cho cô đi. Vu Tịch nói: "À, mẹ lúc trước con muốn đi diễn xuất mẹ nói như thế nào?" Trong vòng nhưng rất loạn. Vu Điểm ngây thơ đáng yêu như vậy, lại bị vấy bẩn làm sao bây giờ? Vu Điểm nói: "Vu Tịch, em nghĩ chúng ta là chị em hai người có thể cùng đi sao?" Tô Hành bị nói đến đỏ mặt, nhìn Vu Điểm nói: "Con cũng vậy." Vu Điểm: "Không được, con cũng không cần đi. Cái này diễn xuất, nhìn không biết được diễn tốt hay không. Con có biết diễn hay không nữa?" Vu Điểm hai má phồng lên, một bộ dáng đáng yêu, chớp mắt nói: Mẹ, con biết diễn xuất, làm sao có thể tốt hay không chứ? Mẹ xem con bây giờ đang làm cái nét mặt này có đẹp không? Vu Tịch thiếu chút nữa nôn ra. Nhìn nét mặt kia của cô ta. Còn diễn xuất đâu? Nhìn giả dối vô cùng. Nhưng mà, Tô Hành nhìn con gái ruột của mình như thế nào đều đáng yêu. Cũng cảm thấy, tất cả mọi người đều có con mắt giống bà ta cũng xem ai cũng có thể đáng yêu. Ha, vậy Vu Điểm con muốn đi thử liền đi thử. Vâng ạ, làm người nổi tiếng rồi. Con cũng có thể mang mẹ ngày ngày đi cùng con đi diễn. Ai u, mẹ cũng nghe nói. Những người ba mẹ của người nổi tiếng, không có việc gì đều có thể bị chụp. Thật là rất phiền phức, rất phiền phức. Trong miệng luôn nói phiền phức. Trong lòng bà ta cảm thấy rất đắc ý. Vu Tịch lười nhìn lại. Chở mình đi nhắm mắt. Dưỡng thần. Cách chương.